Ninh Khuyết này, ngươi làm sao quen được công chúa tỷ tỷ vậy? Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, xoa xoa mi tâm, sau đó giơ lên chiếc đũa không ngừng tìm kiếm cọng rau xanh trộn giấm chua tùy ý hồi đáp. Quen trên đường quen thế nào được? Tư Đồ Y Lan quay đầu lại, tràn ngập hứng thú theo dõi hắn. Ninh Khuyết cắm một chiếc đũa vào trong bánh xốp nhỏ, ôm trán căm tức đáp. Nhặt được trên đường, cho nên mới quen. Tư Đồ Y Lan bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhớ lầm chút chuyện, công chúa điện hạ không có khả năng bị ngươi nhặt được ven đường. Ninh Khuyết nương theo cảm giác say cười nói. Quả thật nhớ lầm, những thứ ta nhặt được ven đường đều là bảo bối, không có khả năng là mụn cơm du mộc ngu ngốc nha, ở mà ta gặp công chúa ở đâu ấy nhỉ? Đúng rồi, ngươi có biết ta là quân tốt vị thành? Cách chương.